Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1320, bán tổ ra tay. Góc truyện audio.com. Một thân hung tộc cường giả trốn tránh không kịp, bị thần hoàng chi chảo bắt lấy, hoặc là bị xé thành hai nửa, hoặc là bị thần diễm đốt thành cho bụi. Trong này, một vị huyết đằng tộc đại năng, cũng bị thần hoàng chi chảo trên khủng bố thần diễm, đem bản thể đốt đi cái tan thành mây khói. Huyết đằng tộc vốn là cỏ cây thành tinh, hỏa diễm đối với bọn họ lực sát thương lớn nhất, đỉnh đổi mới nhanh nhất. Tuy rằng huyết đằng tộc vị trí 9 đại hung tộc chi nhất, bình thường hỏa diễm căn bản không đả thương được bọn hắn, nhưng hôm nay thiêu đốt chính là thần hoàng chi diễm, đã liền thái dương thần hỏa đều muốn bị thần hoàng chi diễm áp chế. Cái này hoàn toàn là trên lực lượng khắc chế. Thần hoàng chi chảo ở phía trước mở đường, thần diễm cuồn cuộn, lục đại hung tộc nhao nhao tránh né, không dám anh kia sự sắc sảo. Trong nháy mắt, long tộc chân thân cũng đã sát quay về thanh liên chân thân bên cạnh. Thần hoàng chi chảo vung vẩy, đem mấy vị vây công thanh liên chân thân hung tộc đánh lui. Một mạch liều chết tới đây. Long tộc chân thân cũng đã là tình trạng kiệt sức, lồng ngực miệng vết thương, máu chảy như rót, tản ra rơi trên mặt đất. Tô Tử Mặc hai đại chân thân tụ họp, liền chuẩn bị nhảy vào cái kia đen kịt pháp lực vòng xoáy bên trong, chạy xa rời đi. Tóc đen nguyên thần, nhiễm lên tuyệt mệnh chú. Thanh liên chân thân trên mặt có chút ít khô héo, trạng thái rất không thích hợp. Không thể ở chỗ này lưu lại. Lúc này, Phiếu Miểu Phong, Bách Luyện Môn các loại cùng Tô Tử Mặc có quan hệ tông môn đã sớm rời đi, mà Yên Bắc Thần đuổi giết Thiên Cơ cũng đã biến mất tại Tô Tử Mặc trong tầm mắt, chẳng biết đi đâu. Hắn bất chấp nhiều lắm, chỉ có thể trước đem Dạ Linh mang đi, không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Còn dư lại hung tộc cường giả hét lớn một tiếng, nhao nhao ra tay. Lần này vì vây giết Dạ Linh, lục đại hung tộc tổng cộng xuất động gần 1000 vị cường giả. Tu vi thấp nhất đều là pháp tướng cảnh, nhưng đuổi giết Dạ Linh trong quá trình, hao tổn hơn 100 vị, cũng có thể tiếp nhận. Mà hôm nay, lục đại hung tộc cường giả, cũng chỉ còn lại có hơn 100 vị. Cái này tổn thất to lớn, từ khi thượng cổ cuộc chiến về sau, cũng là chưa bao giờ có. Lấy lục đại hung tộc nội tình, vẫn lạc những thứ này cường giả, cũng là không coi là cái gì. Chẳng qua là, ngoại trừ đối mặt thượng cổ chư hoàng, lục đại hung tộc cường giả chưa từng gặp được như vậy tổn thất nặng nề. Thái cổ hung tộc đều lựa chọn tại ở kiếp này, đi ra cấm địa, chính là dự cảm đến nhân tộc số mệnh suy sụp. Bọn hắn một lần nữa chấp trường thiên hoang cơ hội đã đến. Nhưng không nghĩ tới, hung tộc cường giả mới vừa vạn lộ diện, liền gặp được đả kích như vậy. Cơ hồ là toàn quân bị diệt. Kết quả này, bọn hắn không có khả năng tiếp nhận. Nhất định phải đem hoang vũ đạo quân cùng thái cổ cấm kỵ toàn bộ chấn giết. Còn dư lại thiên nhãn tộc. Mở ra thiên nhãn, đem thiên nhãn lực lượng thúc dục đã đến cực hạn, một đạo ô quang phá không tới, hướng phía long tộc chân thân, thanh liên chân thân cùng Dạ Linh đánh qua. Thần tộc, huyết đằng tộc, vu tộc, kim ô tộc, la sát tộc còn dư lại cường giả, cũng nhao nhao ra tay, hướng phía pháp lực vòng xoáy đánh qua, đem hết toàn lực. Long tộc chân thân tuy rằng có thể di động, có thể né tránh, thế nhưng cái pháp lực vòng xoáy sẽ không. Chỉ cần đem cái này pháp lực vòng xoáy đánh nát, phá đi chỗ này truyền tống đại trận, hoàng vũ đạo quân ba cái ai cũng đi không hết. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trời xanh phía trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, tuy rằng nhỏ bé, nhưng tản ra kinh khủng uy áp. Tóc đen vũ động, toàn thân tản ra ánh sáng nhạt, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Loại lực lượng này đã hoàn toàn đã vượt qua hợp thể cảnh. Quần Tu ngửa đầu nhìn qua trời xanh phía trên đạo thân ảnh kia. Thần sắc kinh hãi, trong mắt toát ra vô tận rung động. Nín thở ngưng thần, tổ cảnh, loại lực lượng này, tuyệt đối là tổ cảnh lực lượng. Đã liền lục đại hung tộc cường giả đều khẽ nhíu mày. Nhân tộc bán tổ, một vị thần tộc đại năng nhướng mày. Chẳng lẽ cái này bán tổ là tới cứu hoang vũ hay sao? Nhìn cái này bán tổ pháp bào cùng khí tức, hẳn là đến từ Hỗn Nguyên Tông. Mà Hỗn Nguyên Tông cùng hoang vũ tựa hồ có sâu đậm ân oán. Nhưng vào lúc này, giữa không trung cái này đạo thân ảnh chậm rãi mở miệng. Hoang vũ, ngươi diệt ta đế thị nhất tộc huyết mạch, cho ngươi sống lâu như vậy. Hôm nay nên ngươi nợ máu trả bằng máu rồi. Bán tổ thanh âm, từng chữ đều toát ra cường đại uy áp, lại để cho hư không rung động lắc lư. A, là đế thị bán tổ. Ta đã biết, truyền đạo chi địa, chính là cái này vị đế thị bán tổ xuất thủ. Nếu không có đằng sau Táng Long cốc vị kia tổ cảnh cường giả ra tay, Hoàng Vũ đã sớm vẫn lạc. Lần trước tại truyền đạo chi địa, đế thị bán tổ đều không có lộ diện, cũng chỉ là cách không ra tay. Hôm nay rõ ràng chân thân hàng lâm, nhìn đến Hoàng Vũ đã định trước có này đại kiếp nạn. Hôm nay không sống nổi. Đế Phạm, Tô Tử Mặc sắc mặt trầm xuống. Oanh, Đế Phạm xòe bàn tay ra, cách lấy trùng trùng điệp điệp hư không, hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng đè xuống. Đại Hỗn Nguyên Trưởng, lấy bán tổ lực lượng, phóng xuất ra đạo này Đại Hỗn Nguyên Trưởng, là bực nào uy lực, toàn bộ không gian đều hiện ra một đạo rất nhỏ vết rách. Không gian đều không chịu nổi rồi. Cùng lúc đó, các đại hung tộc cường giả công kích cũng đã hàng lâm, trong nháy mắt đem Tô Tử Mặc hai đại chân thân cùng giả linh bao phủ đi vào. Hôm nay, còn có thể một trận chiến đấy. Cũng chỉ còn lại có Long tộc chân thân. Long tộc chân thân không thể lui. Hắn vừa lui, sau lưng truyền tống đại trận cũng sẽ bị đánh nát. Một khi truyền tống đại trận tan vỡ, đường lui của hắn liền triệt để đoạn tuyệt. Nhưng đối mặt nhiều như vậy hung tộc ra tay cùng bán tổ lực lượng, chẳng qua là thần hoàng chi trào, căn bản ngăn cản không nổi. Đều muốn ngăn lại lần này công kích, chỉ có một khả năng. Long tộc chân thân huy động hai tay, tại thân thể hai bên kéo lê một đạo nửa vòng tròn, cuối cùng tụ lại vu trước ngực. Ngón tay biến ảo, ngừng tụ pháp quyết, ở trước ngực huy động. Mi tâm của hắn, bắn ra một đạo thần quang, chui vào hai tay giữa, làm ra những thứ này. Long tộc chân thân thần sắc trong nháy mắt uể oải xuống. Nguyên thần mơ hồ đau đớn, nguyên thần của hắn đã thúc dục đã đến cực hạn. Ngừng, long tộc chân thân khẽ quát một tiếng. O-O-N-G. Chấn động thiên địa thần thông lực lượng hàng lâm, tại long tộc chân thân trước người, hai tay huy động giữa, lại hiện ra một mặt cực lớn thạch thuẫn, thô giáp cổ xưa, phía trên khắc lấy một đạo quanh co khúc khuỷu khe rãnh đường vân. Thần bí huyền ảo, mặt này thạch thuẫn, giống như là một cái cổ xưa mai rùa. Đây là cái gì? Lại một đạo thiên phú thần thông. Nếu là ta nhớ không lầm, Hoàng Vũ này là long tộc phân thân, đã phóng thích qua hai đạo thiên phú thần thông. Đây là đạo thứ ba rồi a, đừng nói là nơi xa tu sĩ. Đã liền ở đây lục đại hung tộc đều là vẻ mặt kinh hãi. Cái này đạo thần thông, đúng là đại hoang yêu vương bí điển trong ghi chép bốn đại thần thông chi nhất linh quy chi thuẫn. Lúc trước, tại Long Hải chi cốc ở bên trong, long tộc phân thân cùng long thương trong tranh đấu, phóng thích qua một lần. Chỉ bất quá, www.bachngocsite.com lúc ấy long tộc chân thân mới vừa vặn thức tỉnh đạo này thiên phú thần thông. Còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, linh quy chi thuẫn trên phức tạp thần bí đường vân khe rãnh, chẳng qua là có gần một nửa lóe ra ánh sáng nhạt. Dù vậy, mặt này linh quy chi thuẫn liền để đỡ được long thương thứ 5 móng vuốt. Mà hôm nay, mặt này linh quy chi thuẫn trên khe rãnh đường vân, đã toàn bộ phát sáng lên. Đạo này thiên phú thần thông, long tộc chân thân đã tu luyện tới viên mãn. Kỳ thật, có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem đạo này thiên phú thần thông tu luyện tới viên mãn. Không chỉ là bởi vì long tộc chân thân thiên phú dị bẩm, quanh năm tu luyện đại hoang yêu vương bí điển, càng bởi vì, ban đầu ở Tô Tử Mặc bước vào kim đan cảnh thời điểm, ngừng tụ ra quy xà dị tượng, ở đằng kia huyền vũ trên lưng, cũng có được một đạo khe rãnh đường vân. Hai tướng so sánh phía dưới, long tộc chân thân tài năng lấy tốc độ nhanh nhất, đem đạo này thiên phú thần thông tu luyện tới viên mãn. Cách chương.